Chương 571, như thế nào trở thành một hợp cách cối xay thịt canh một. Ừm, loạn thành nhất đoàn. Vê đút vê đút vê đút HEI đen 66 có em mở mắt thấy địch nhân dần dần tới gần, họa vợ phát sinh gần như gào thảm tiếng thở dài, hắn đã không thể nào hiểu được, đây hoàn toàn vượt qua chén thánh chiến tranh quy tắc hạn chế, họa vợ chỉ có thể phát sinh vô lực chất vấn tiếng, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì ạ ạ xạ xin làm sao một tên tiếp theo một tên sẽ vạn không phải mỗi cái chức giai chỉ có một người sao mắt thấy trước mắt con mồi chật vật tương, ạ xạ xin nhóm không khỏi cười ta nói. Các ngươi nói không? Sai, chúng ta là lấy chỉnh thể vì cá thể sẽ vạn, mà trong đó cá thể chỉ là toàn thân bóng dáng mà thôi. Nghe đến đó, mọi người một hồi kinh dị, nhất là họa vợ cùng y dịch mẹo, đều không thể lý giải, cũng không có nghĩ đến, cái này cổ tỏ mì nẹ cái sở triệu hoán ạ xà xìn, lại là loại này đặc biệt tồn tại. Chỉ có Trương Lương, đang ở trong lòng lục soát có quan hệ với ạ xà xìn tình báo tư liệu. Mà ý dịch vật thì là có thể dành cho hắn bổ sung. Trương Lương hỏi thăm trước mắt ý dịch vẹo, ý gì, ý của ngươi là nói, chúng ta trước mắt cái này ạ xạ xỉn trước giới mạ nạ là, dạ mạ nạ cả lao nhân ý dịch vẹo gật đầu, tại dạng này hỗn loạn tình huống bên dưới, vẫn như cũ có thể giữ lấy không có chút rung động nào, cũng là nhất kiện khó có được đáng quý sự tình, để Trương Lương ở vô hình chung, đối với nàng đánh giá tăng lên một tầng. Y dịch và thanh âm bình tĩnh trên không trung tiếng vọng, dạ mạ nạ cả lao nhân, ở các đời kế thừa lấy hạ sản. Xạ bạ hắc cái này đáng sợ danh hiệu mọi người bên trong, chỉ có một người vốn có biến hóa năng lực. Cùng còn lại hạ sản bất đồng, hắn không có đối với mình thân thể tiến hành bất luận cái gì cải tạo. Có thể nói là bởi vì không cần như thế, bởi vì hắn tuy là bình thường, nhưng hắn tinh thần lại có thể khiến cho tiến hành tự do biến hóa. Trương Lương cũng nhớ tới có quan hệ với cái này dạ mạ nạ cả lao nhân truyền thuyết, hắn đúng là đem cái kia cho rằng truyền thuyết để đối đãi. Ai có thể nghĩ đến chén thánh đem loại này cũng làm anh linh triệu hoán đi ra, hắn có thể đủ sở hữu ưu tú nhu lược, có thể thông hiểu dị quốc ngôn ngữ, có thể biết đường độc vật, có lẽ có thể thiết trí bẫy dập nói chung, hắn là một gã có thể căn cứ nhiệm vụ cần tự động cắt năng lực vạn năng ám sát giả. Ở trong đồn đãi, ghi lại, có lúc hắn còn có thể phát huy thì ra không có khả năng có quái lực mạ chạm cùng mẫn tiệp, sử xuất sớm bị quên được huyễn chi võ thuật. Nói cách khác, hắn có thể đủ biến trang thành nam nữ lao hấu bất kỳ một cái nào dáng vẻ. Phi thường tự nhiên đứng ở bên cạnh ngươi. Có lúc thậm chí có thể căn cứ trường hợp cải biến cá tính, có thể dùng không có người có thể vạch trần hắn thân phận chân thật. Nhưng không có ai biết chân tướng. Hạ sản tuy là sở hữu đơn độc, lại không có cùng linh hồn. Lấy ngay lúc đó tri thức đến xem, còn không có nặng hơn nhân cách chứng cái thuyết pháp này. Mà hiện đại y thì học bên trong cái này bị định nghĩa là bệnh tâm thần hiện tượng. Bất quá, đây đối với ám sát giả hạ sản. Xạ ba hắc mà nói, cái này chỉ là một loại đặc thù năng lực. Hắn có thể đủ đi qua ở tại bên trong thân thể mình ở trung giả tới sử dụng các loại bất đồng tri thức cùng kỹ thuật, đi qua bất đồng thủ đoạn mê hoặc địch nhân, trước ra phòng ngự võng. Dùng ai cũng không ngờ trước được phương pháp đem mục tiêu giết chết. Trương Lương theo bản năng sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt hỗn loạn thành một đoàn mọi người, thanh âm bình ổn, như nhau ngày xưa vậy lãnh tĩnh, hắn bình tĩnh tâm tình, dường như cũng lây người bên cạnh. Nói như vậy, lần này bị cổ tó mỹ nẹ ấy gọi tới ạ xà xìn, chỉ sợ sẽ là được xưng là bách biến ám sát giả. Nói đến đây, Trương Lương nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy may mắn. May mắn cái này ạ xạ xỉn không phải ở ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ trong tay, bằng không, mới có thật là khiến người ta đau đầu. Nghe Trương Lương giải thích, nghề rồ rõ ràng có chút khốn hoặc trừng mắt nhìn, mà xạ bở cũng là gắt gao như mày, các nàng tuy là có hiện đại tri thức, thế nhưng còn chưa tới đơn giản lý giải loại này nhiều nhân cách phân liệt thực thể hóa trình độ. Thấy thế, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là cười khổ buông tay, được rồi. Nói như vậy các ngươi khả năng không phải đại lý giải khai, trên thực tế, hắn chính là nắm giữ một cái lại đồng thời có vô số linh hồn sẽ vạn. Từ trên căn bản mà nói, bọn họ nguyên bổn chính là bất đồng linh hồn, bởi vì mất đi ràng buộc, bọn họ hiện giới phía sau hoàn toàn có thể mỗi người thực thể hóa vì bất đồng dáng vẻ. Đương nhiên, linh lực của bọn hắn tổng sản lượng cũng bất quá là một người. Phân liệt làm sao di chuyển bên ngoài năng lực giá trị khẳng định không cách nào cùng còn lại anh linh so sánh với. Chỉ bất quá, bởi vì sở hữu ạ xạ xin đặc biệt kỹ năng, cho nên tại thăm dò trong hoạt động, cái đoàn thể này có thể nói là vô địch. Sạ bờ gật đầu, sắc mặt bên trên lộ ra một phần quân quyết, ta minh bạch ngươi nói, cần phải đúng như vậy, chẳng lẽ nói, chúng ta vẫn bị đám người kia giám thị đến hôm nay nệ rổ cũng nhịn không được dùng mình một cái, nàng tuy là vẫn đối với Trương Lương theo như lời thoại ngữ cái hiểu cái không, mặc dù đối phương không đủ cường đại. Nhưng bọn họ có thể len lén tiếp cận, hơn nữa lại nhân số rất nhiều, đây cũng là một tương đối lớn uy hiếp. Càng khiến người ta lo sợ nghi hoặc chính là, bình thường vẫn dường như bóng dáng vậy theo dõi mục tiêu bọn họ, lúc này bỏ khí tức chặt đứt năng lực. Nhìn bọn họ không hề sợ hãi dựa vào trước, ý vị này xạ bờ nghiêm túc nói, bọn họ là phải đánh thật. Ừ, Trương Lương tùy theo gật đầu, ám sát giả ưu thế lớn nhất chính là gián đoạn khí tức, sau đó lặng yên không tiếng động tiếp cận địch nhân. Thế nhưng lúc này bọn họ lại bỏ qua cái này ưu thế lớn nhất, điều này có ý vị gì, sợ rằng không cần nói cũng biết. Lúc này những thứ này ạ xạ xỉn cũng không có vội vã động thủ, bọn họ dường như có khác ý đồ một dạng, quỷ dị trầm mặc, toàn bộ cục diện đã hỗn loạn, lại yên ắng. Nếu để cho người thường thấy, sợ rằng sẽ lúc đó hù chết cũng khó nói. Trương Lương dẫn đầu nhìn lướt qua chính mình bốn phía, Nezo bảo vệ ý dịch mèo, đây là nàng cho tới nay nhiệm vụ. Xạ bờ tay cầm uy lực vô cùng thệ ước cùng thắng lợi kiếm. Đây là bên cạnh mình chiến lực, thế nhưng, Trương Lương nhíu mày một cái, cho dù là coi là chính hắn, cũng liền hai người, nệ dồ phải bảo vệ y dịch mèo, không thể động thủ lung tung. Mà trước mắt ạ xạ xỉn, nhưng là có hơn 10 người chi nhiều, bọn họ một kiếm có thể giết chết một cái ạ xạ xỉn, thế nhưng không có cách nào lập tức giết chết những thứ khác. Nhìn Trương Lương, xạ bờ cũng cắn răng, hiển nhiên. Đối với trạng hướng trước mắt, xạ bờ đa tư lâu minh bạch, cái này căn bản là không phải một đối một chiến đấu, mà là đoàn chiến. Vấn đề không phải thế nào giết chết ạ xạ xỉn, mà là như thế nào duy nhất giết chết ạ xạ xỉn từ ạ xạ xỉn góc độ xem ra, bọn họ cũng có cuối cùng thủ đoạn. Cho dù là đoàn thể chiến đấu, đó cũng là lấy hữu hạn nhân số tạo thành đoàn thể. Lấy đại đa số hy sinh đổi lấy chút ít người sống sót thu được thắng lợi thủ pháp, không khác nào tự sát hành vi. Cho nên đây là chỉ có cuối cùng quyết chiến mới có thể xử ra đòn sát thủ. Ạ xạ xin này đây chén thánh làm mục đích bị triệu hoán đến xe vạn, bọn họ hẳn là không thể chịu đựng được bị làm tổ kỳ ô mỉ cùng ạ trở quân cờ nhưng, bọn họ cũng vô pháp cái lời lệnh chú. Vì tối nay hành động, cổ tỏ mỉ nẹ cái sử dụng một đạo lệnh chú, mệnh lệnh bọn họ không tiếc hy sinh cũng muốn thắng lợi lệnh chú đối với xe vạn mà nói là tuyệt đối mệnh lệnh, như vậy, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch tuần hoàn mệnh lệnh. 12 hôm nay cũng muốn đi tập lái xe, cho nên tạm thời trước thời gian phát chương tiết, trở lên.